One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 523, cánh trái hộ vệ Yan. Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện chính là đến từ thiên sứ Tinh Vân thiên sứ. Ba tên thiên sứ tại đi tới khoảng cách Hakuen 100 mét vị trí thời điểm liền ngừng lại. Từng cái như lâm đại địch nhìn xem Hakuen, cầm đầu chính là lơ lửng tại Hakuen ngay phía trước tên này thiên sứ. Nàng gọi là Ý, chính là cánh trái thần thánh hộ vệ thiên sứ, cho tới nay được xưng là lôi minh chiến thần. Đồng thời, Yan cùng Hát đều là thiên sứ chi vương kêu bên người thân cận nhất hộ vệ. Yan đến từ thiên sứ Tinh Vân, từ nhỏ có bẩm sinh cao ngạo cảm giác, tại thành là thiên sứ về sau, đi theo khải tại trong vũ trụ thẩm phán ác ma, thành lập trật tự, ba lần cỡ lớn chiến tranh, tạo nên nàng ý chí kiên cường, trưởng thành là thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ. Có thể nói, Yan thực lực thậm chí so sánh với Hát còn muốn càng thêm cường đại mấy phần. Về phần bên cạnh hai tên thiên sứ, lại chỉ là phổ thông hai tên thiên sứ hộ vệ. Quả nhiên, khi nhìn đến Hakuen thời điểm, không khỏi híp mắt lại, trong đôi mắt kích lan ra một hơi khí lạnh. Người chính là đánh thương tâm ra hỏa kia. Hakuen lướt qua Yan, không cần nghĩ hắn đều biết những thiên sứ này lúc này tìm tới mình là làm cái gì. Vậy thì thế nào? Hakuen lạnh lùng nói ra. Hừ, thật sự là cuồng vọng vô tri nhân loại. Âm thanh hừ lạnh một tiếng, cả người cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Đã ngươi đả thương chúng ta thiên sứ Tinh Vân người, như vậy ngươi liền tất nhiên muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Nói đến đây lời nói thời điểm, Yan trong đôi mắt thậm chí đều lóe lên một tia khí tức sơ xác. Hakuen sau lông mày, nhìn những này, điều nhân thật sự chính là không định từ bỏ ý đồ. Tốt nhất tránh ra cho ta. Hakuen lạnh lùng nói, tránh ra. Yan lành lạnh cười một tiếng, vậy ngươi liền đánh bại ta rồi nói sau oanh. Vô số đấu khí đi theo kích đống đi ra. Sau một khắc, Yan cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Haku xung kích tới. Cùng lúc đó, bên cạnh cái kia hai tên thiên sứ cũng đi theo không có chút nào do dự. Chấn động lấy thiên sứ cánh chim liền lượn vòng kích giết tới đây. Thiên địa vì đó chấn động, vô số lực lượng đều đi theo vén động. Hakuen lạnh lùng, cả người hắn đứng tại chỗ không hề động, mà đợi đến những thiên sứ này đã trùng sát đến trước mặt hắn thời điểm. Chỉ thấy Hakuen thân hình bỗng nhiên một cái chớp động, một quyền hướng thẳng đến trong đó một tên thiên sứ hung hăng oanh kích tới. A, một tiếng, bụng dưới vị trí thình lình bị máu tươi. Cả người trùng điệp bị kích ầm ầm. Hakuen một cái thuấn gian di động, lại tới một tên khác thiên sứ trước mặt, lăng không bay lên một cước. Tên kia thiên sứ đồng dạng ngay cả tình huống như thế nào đều chưa kịp phản ứng. Cả người thình lình bị đánh bay ra ngoài bị trọng thương. Ti tiện nhân loại, ta muốn đại biểu quang minh tiêu diệt ngươi. Nhìn thấy Hakuen đã thương mình hai tên thiên sứ thời điểm, Yan không khỏi nổi giận. Hakuen nhíu mày, hắn nhẫn nại tính cũng là có hạn độ. Bản thân còn xem ở những này là thiên sứ phân thượng, bởi vậy có chút thủ hạ lưu tình. Nhưng là, những thiên sứ này một lần lại một lần lấy cao cao tại thượng tư thái đối hắn nói chuyện, đã hoàn toàn chọc giận Hakuen. Ầm ầm, lúc này chỉ thấy Yan cao giơ lên trong tay thánh kiếm. Tại thánh kiếm bốn phía đã phun trào lên vô số lôi quang. Lôi quang phun trào, giống như là từng đầu điện xà tại xoay quanh múa cuồng bảo vôn. Theo cạnh bỗng nhiên quơ trong tay thánh kiếm, vô số dày đặc lôi điện cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen phát động đi qua. Xoẹt, lôi điện chi lực có thể nói lộ ra 10 phần dày đặc. Vô số lực lượng đi theo phát động bộc phát. Cực hàn tập kích, Rát, Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước, từ thân thể của hắn bên trong thình lình đếm được hàn khí. Đồng thời mở ra một cái lưới lớn, hướng thẳng đến điện che úp tới. Xoạt xoạt, hàn băng cùng lôi điện cũng đã hung hăng bao trùm giao phong ở cùng nhau. Vô số đấu khí phát động, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, phanh, hàn băng cùng lôi điện hai cỗ hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng hung hăng một cái trùng kích. Liền toàn bộ tiêu tán tại trong không khí. Vào lúc này Hakuen ngang nhiên một quyền, trực tiếp nặng nề mà hướng phía Yan Phương hướng xung kích tới. Giờ khắc này từ Hakuen thân thể, bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Yan nheo mắt, đang nhìn Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm, nàng cũng tốc độ phi thường lại lần nữa vung vẩy lên trong tay mình thánh kiếm vô số lôi điện chi. Lực bị Yan cho kích đống đi ra. Phanh, nhưng là Hakuen thế công thật là quá cuồng mãnh, thậm chí mãnh liệt đến những này lôi điện chi lực đều còn không có tới gần hắn. Cũng đã tại lực lượng cường đại khuấy động phía dưới hóa thành hư vô. Quang chi lóng lánh, đang lúc Hakuen vọt tới Yan trước mặt thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy phía sau của nàng xuất hiện vô số lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng. Điểm sáng màu trắng giống như là gió táp mưa rào, trong nháy mắt liền hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng đánh sâu vào tới. Ầm ầm, oanh, những điểm sáng này đều ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Đặc biệt là tại loại tình huống này càng làm cho người cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Hakuen trước mặt đã xuất hiện một tầng nhàn nhạt năng lượng bình chướng. Tất cả sẽ phải chạm tới Hakuen điểm sáng màu trắng, đều sẽ trực tiếp bị chấn động ra. Căn bản là không có cách thương tới đến Hakuen thân thể. Trong nháy mắt, quang chi lóng lánh tất cả điểm sáng đều đã biến mất. Hakuen lạnh lùng quét qua. Không biết vì cái gì, tại cùng Hakuen đối mặt trong nháy mắt, Yan có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Dù là tâm như chỉ thủy nội tâm của nàng cũng không khỏi đi theo một trận run rẩy. Siêu, sau một khắc, Hakuen cũng đã hung hăng hướng phía nàng bên này đánh sâu vào tới lôi đình một kích. Ầm ầm, lúc này Yan thánh kiếm bên trong lại lần nữa phun ra vô số lôi điện chi lực. Lập tức liền nhìn thấy một đạo cự đại lôi trụ từ Yan thân thể bên trong hung hăng phun trào ra. Lôi trụ mười phần hoảng sợ. Giống như là một đầu to lớn lôi long. Phá cho ta. Hakuen lại không để ý tới cái này. Chỉ thấy nắm đấm của hắn ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Đồng thời hung hăng hướng phía lôi trụ oanh kích tới. Hàn băng chi quyền. Ầm ầm. Giờ khắc này, thình lình phát ra như sấm sét một tiếng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy theo Hakuen một quyền hung hăng đánh vào trong đó thời điểm. Lôi trụ thế mà đi theo một chút xíu bị hàn băng bao trùm bên trên. Cuối cùng, lôi trụ thế mà biến thành băng trụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.